những tiểu thư tinh nghịch và những công tử trẻ con. Chương 9, quyết chiến bang Hắc Long. Góc truyện audio.com. 11 giờ, tại Siêu-ê, tới giờ rồi, đi thôi. Hắn nhìn đồng hồ, ok, thế là cả đám lấy xe đi đến nơi bọn Hắc Long đang đợi. 8 chiếc mô tô dung tích lớn di chuyển như bay trong đêm. Theo sau còn có cả chục chiếc mô tô khác, tụi nó đến một con hẻm vắng tanh cũng khá là rộng rãi. Dừng xe lại, tụi nó và bọn hắn bước xuống đi đến trước mặt bọn Hắc Long. Bang Hắc Long bây giờ có tên thủ lĩnh, hai tên bang phó và cả trăm thằng đứng phía sau, nhưng bọn hắn và tụi nó cô hề có chút sợ sệt nào. Vẻ mặt hồn nhiên vẫn nghênh nghênh lên, thậm chí hắn còn đang nhai kẹo cao su mà chưa có nhả nữa. Bọn Hắc Long nhìn thấy cảnh này thì ngứa mắt, tụi nó cô có chút sợ sệt ư? Hắn tưởng khi nhìn thấy nhiều người vậy thì tụi nó phải sợ chứ. Hơn nữa thủ lĩnh con đang đứng trước mặt tụi nó cơ mà. Như đoán ra tất cả những suy nghĩ cũng như câu hỏi của tên thủ lĩnh. Nó nhếch môi, chỉ là một cái bang nhỏ xíu mưu mô xảo quyệt mà cũng bày đặt làm phách chẳng coi đại tỷ ta đây ra gì. Đồ dân quèn, cái gì, mày dám nói như thế ư, được, tao liều mạng với mày. Thế là tên thủ lĩnh bay vào nhưng bị cú đá của nó đá văng vào tường. Rất tiếc, tao sẽ cô liều mạng mình với mày đâu. Tao còn yêu đời lắm. Thủ lĩnh yếu vậy, tao còn chưa được khởi động chân tay. Hai, cô hiểu sao cái đám kia có thể tôn thằng này làm đại ca mà trong khi nó có thể trụ nổi cú đá của tao. Còn cái vụ cô sợ ấy hả? Thứ nhất tụi tao cô phải dân quèn, nên nhớ tụi tao có địa vị trong thế giới đêm. Thứ hai tụi tao cô phải chỉ có nhiêu đây người. Nó tuôn một tràng, nó vừa nói xong thì có cả chục chiếc mô tô khác chạy vào. Và thêm mấy chục thằng nữa bước xuống. Mà nếu có 8 đứa tao cũng chị nổi tụi bây. Nó nói tiếp, ua, vậy tụi em về nha chị. Mấy tên đàn em nói. Thôi nói chứ ở lại cho có không khí đánh lộn em ơi. Nó phẩy tay, nói nhiều, rồi đi, tụi tao nhất định phải trả thù cho đại ca. Tên băng phò hống hách. Thích thì chiều, rồi tụi nó nhào vô đánh, đá tới tấp, hàng trăm thằng lần lượt cục xuống, máu me vương vãi khắp nơi, nhìn mà khiếp, đánh xong thì tụi nó phủi tay, chả ghê nha, mấy cậu nhìn chân yếu tay mềm vậy mà cũng cô phải dạng vừa. Tin vỗ tay, tụi tớ mà lì, tụi nó tự đắc, thấy ghê, hắn đứng kế bên chọt làm tụi nó mất hết cả hứng. Tên kia, đừng quên bảo Long xếp hạng 2. Tiết băng hạng nhất nhé. Nó lườm hắn, hắn lườm lại, hai đứa đang lườm nhau nhưng đột nhiên nó nghe thấy tiếng động. Rất nhỏ nên dĩ nhiên mấy đứa kia không nghe thấy gì. Vì nó có khả năng đặc biệt. Nói sau nha, nó quay lại thì lập tức có một tiếng rầm nổi lên vang lớn giữa con hẻm khiến cả đám bất chợt giật mình. Một viên đạn bay thẳng vào hướng nó đang đứng. Nó nhanh chóng lấy trong túi ra một cây bút. Cây bút bi nó mua lúc nãy, nhắm hướng phóng thẳng vào viên đạn, cây bút bay xuyên qua khiến viên đạn gãy làm đôi, cây bút cũng gãy tan nát, tại viên đạn nó cứng lắm, viên đạn rớt xuống, tác dụng của cây bút, tỉnh rồi sao, nó phủi tay, sao mày biết, tên thủ lĩnh lúng túng, ai mà có biết Hắc Long tụi bây là một cái băng chuyên mưu mô xảo quyệt. Tao đã tính trước tất cả rồi. Tính lén hại tao à, đâu có dễ vậy. Tụi bây quên tao là ai rồi à. Nếu tao trúng nhát súng đó thì tao đã không phải là thủ lĩnh của tuyết băng rồi. Nó nhếch môi khoanh tay trước ngực. Mày, tên đó ấp úng, tao sao nào. Nó vừa nói vừa đập vào tay tên đó khiến tên đó ngất xỉu. Nè, như vậy nhẹ quá đấy. Hắn lên tiếng, chưa xong đâu. Trò này cô phải dùng sức mà cho hắn đau gấp 100 lần bây giờ. Nó, trò gì, cả đám đồng thanh, cho tập đoàn nhà nó phá sản và mãi mãi có thể đứng dậy. Nhưng tập đoàn nhà nó cũng cô nhỏ đâu. Muốn cho phá sản đâu phải dễ. Gen lên tiếng, mày quên tập đoàn Enzo rồi sao? Nó, ở ha, có tập đoàn Enzo thì còn lo gì nữa? Gen, Jin, Yun đồng thanh, Enzo. Không phải cái tập đoàn đó. Bọn hắn ấp úng, Enzo là tập đoàn của Hana thành lập đấy. Đừng lo, Yun, nhưng cô phải Enzo là một tập đoàn nhỏ sao? Một mình Enzo làm sao làm được chứ? Yin, nhỏ thì nhỏ thiệt, tại vì mấy năm qua nó đi anh nên cô tiếp quản được. Với lại nó cũng cô có nhiều hứng thú, nhưng mà bây giờ nếu nó quay lại thì lập tức phất lên như diều gặp gió cho coi. Tin không? Zen nói liên miên, khó tin quá, bọn hắn, hai, không tin chứ gì, mai lên coi tivi nhé, nhớ mua báo về đọc nữa đây. Nó, để coi thử. Ly, dọn lũ này đi, Jin lên tiếng, dạ, Enzo, tập đoàn đứng thứ 49 thế giới, là một tập đoàn nhỏ do nó thành lập chơi trong lúc buồn chán. Nhưng cô ngờ lại lọt vào top 50 tập đoàn lớn của thế giới. Sau đó đã nhanh chóng vượt lên hạng 2, nhưng do tụi nó đi anh nên cô tiếp quản được chi nhánh chính. Tập đoàn tạm ổn ở vị trí 49. Bây giờ nó đã trở về tiếp quản thì tập đoàn sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. T, G, Quang nói luôn, nó có khả năng đặc biệt là có thể nghe rõ tiếng động ở cách nó 10 mét. Nhìn xa có thể thấy rõ cái gì hoặc ai đó cách nó 15 mét. Ghê, cách chương.